hai con chồn. Có hai con chồn, một con thì sống trong lồng, còn một con thì sống bên ngoài. Chúng nó kết bạn với nhau. Con chồn ở trong lồng quanh năm không cần lo lắng gì tới chuyện ăn uống, còn con chồn sống bên ngoài thì rất tự do tự tại. Mỗi ngày hai con đều trò chuyện thân mật với nhau. Con chồn trong lồng luôn ngưỡng mộ sự tự do của con chồn bên ngoài, trong khi con chồn bên ngoài thì lại không ngớt suýt xoa về sự an nhàn của bạn. Một hôm chúng nói, hay mình đổi với nhau đi. Thế là con chồn trong lồng bước ra thế giới tự nhiên, còn con chồn sống hoang dã thì lại chui vào lồng. Vừa đặt chân ra ngoài, con chồn trong lồng cảm thấy vô cùng sung sướng. Nó chạy nhảy tung tăng thỏa thích ngoài đồng nội. Trong khi đó, con chồn từ ngoài chui vào lồng cũng rất vui vẻ, bởi vì nó không cần phải lo nghĩ tới chuyện ăn uống nữa. Nhưng không bao lâu sau, hai con chồn đều chết, bởi vì một con chết đói, còn một con kia thì chết vì buồn.